giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 8008, Cốc Vũ Đoạn Xương, mùa xuân cuối cùng một cái tiết qua đi. Thái Dương rời giường thời gian càng thêm mà sớm ni Đàm Tiêu Tiêu đi phòng học thời gian so dĩ. Vãng trước thời gian 10 phút, trong phòng học lác đác lưa thưa có mặt khác sớm hơn đồng học ở sớm tự học. 8 ban là bình thường ban không sai, nhưng lớp học như cũ có nỗ lực khắc khổ đồng học. Cứ việc số lượng thưa thớt, Cam Xương Hạnh chính là trong đó một cái. Nàng cùng Đàm Tiêu Tiêu cùng ký túc xá, mỗi ngày rời giường linh một vang, những người khác mới rời giường. Cam Xương Hạnh đã tay chân nhẹ nhàng mà rửa mặt xong. Mở cửa ra ký túc xá, Đàm Tiêu Tiêu cúi đầu từ trong hộc bàn lấy tiếng Anh luyện tập sách. Thấy bên trong có một cái thiển sắc phong thư cùng một hộp sô-cô-la. Một chút đều không ngoài ý muốn, chính là có điểm tò mò, nàng đều tới sớm như vậy. Này đó tặng đồ đồng học so nàng còn sớm. Đàm Tiêu Tiêu đầu còn không có đại thanh tỉnh, chiều tiếng Anh luyện tập sách dùng sức điểm, đụng vào bàn học, làm cho trên bàn ống đựng bút rớt đến trên mặt đất. Ngượng ngùng, Đàm Tiêu Tiêu vì không cẩn thận phát ra thanh âm thấp giọng nói khỉ mần ni thước. Đo, cục tẩy cùng mấy chi bút rơi rụng trên mặt đất, Đàm Tiêu Tiêu cúi người đi nhặt, có chi bút lăn đến trước bàn Cam Xương Hạnh dưới chân. Nàng đã nhận ra, tựa hồ do dự 2 giây, khom lưng duỗi tay, Đàm Tiêu Tiêu đồng tử bỗng nhiên trương đại, bang, một tiếng vang nhỏ. Cam Xương Hạnh đem bút đặt ở Đàm Tiêu Tiêu mặt bàn. Đàm Tiêu Tiêu nhẹ thở xả giận, đem mặt đất văn phòng phẩm giống nhau nhặt lên tới. Cảm ơn ngươi, Đàm Tiêu Tiêu ngồi dậy nói. Sớm đã chuyển qua đi Cam Xương Hạnh phảng phất không nghe được. Cúi đầu học tập, Đàm Tiêu Tiêu nhìn trước bàn gầy yếu bóng dáng, nghĩ đến vừa rồi nhìn đến kia một màn, bởi vì khom lưng duỗi tay nhặt đồ vật. Nàng tay áo thượng xúc, lộ ra tế gầy thủ đoạn cùng tiểu thiết cánh tay thượng vết thương đan sen. Hồng, thanh, tím, có vết thương cũ có tân thương. Nhìn thấy ghê người, xuyên tới thế giới này hơn một tháng. Mỗi ngày hô hấp nơi này không khí, tắm gội nơi này gió lạnh ấm dương. Đàm Tiêu Tiêu tại tâm lý thượng dần dần thoát khỏi người đứng xem hoặc người ngoài cuộc loại. Này thân phận, nàng rất khó đem chung quanh tiếp xúc đến này đó tươi sống người trở thành đơn thuần thư trung nhân. Và, cho nên nhìn đến một cái sống sờ sờ đồng học trên người có đáng sợ vết thương. Đàm Tiêu Tiêu sẽ có điều xúc động, đây là bạo lực học đường vẫn là. Đàm Tiêu Tiêu tiếc nuối phát hiện, này bộ không biết là lạn đuôi vẫn là chưa kết thúc khóc túm giáo bà yêu ta. Không có xuất hiện quá Cam Xương Hạnh này hào người. Cũng là, Đàm Tiêu Tiêu chỉ là cái xuất diễn không nhiều lắm nữ xứng. Bên người nàng cùng lớp đồng học như thế nào sẽ có tên họ? Đàm Tiêu Tiêu siêu tầm nguyên thân ký ức, nguyên thân vị này kiêu căng tự mình người. Rất ít chú ý không chớp mắt đồng học, đối Cam Xương Hạnh chỉ có chút đại khái ấn tượng, nội hướng ít lời, tồn tại cảm rất thấp, cho dù là ở trong ký túc xá đều không thế nào nói chuyện. Ở nguyên lai thế giới, Đàm Tiêu Tiêu là cái nghệ thuật trung tâm lão sư, nhậm chức 2 năm, mang quá không ít học sinh, gia trưởng, trung tâm lãnh đạo nhóm không ngừng một lần khen nàng phụ trách. Lòng nhiệt tình, ước chừng nàng xác thật là có điểm ái nhọc lòng đi. Đàm Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình vô pháp đối Cam Xương Hạnh tình huống này làm như không thấy. Hỏi một chút Cam Xương Hạnh là tình huống như thế nào? Đàm Tiêu Tiêu lập tức phủ định cái này ý tưởng, Cam Xương Hạnh như vậy một cái nội hướng học sinh, cùng nàng quan hệ cũng không gần, phỏng chừng sẽ không nói cho nàng. Còn nữa, 17-18 tuổi nữ hài, hoặc nhiều hoặc ít có tự ti cùng mẫn cảm, nếu là nàng tùy tiện vừa hỏi, Cam Xương Hạnh khả năng sẽ nan kham môn sơ. Đàm Tiêu Tiêu bất giác mà ninh khởi tế mi. Nàng hiện tại bất quá là cái bình thường cao trung sinh. Có thể giúp Cam Xương Hạnh làm cái gì? Tiêu A, ngươi tới phòng học sớm như vậy. Dương Mân Suyết hút sữa bò. Phát ngốc A, vật lý tác nghiệp chờ hạ thu à không? Đàm Tiêu Tiêu vẹt ra bút cái. thu, sớm đọc cuối cùng. Đàm Tiêu Tiêu đem 8 ban vật lý tác nghiệp ôm đi văn phòng. Quách Hải Nhược không ở. Đệ nhị tiết nhất khóa, Đàm Tiêu Tiêu lại đi một chuyến văn phòng. Chủ nhiệm lớp vẫn là không ở. Đàm Tiêu Tiêu tính toán lặng lẽ hướng Quách Hải Nhược để phát hiện Cam Xương Hạnh có thương tích. Chuyện này, nàng chỉ là cái cao trung sinh, năng lực hữu hạn, suy xét qua đi, cho rằng báo cáo chủ nhiệm lớp tương đối hảo. Nàng cảm thấy Quách Hải Nhược cái này chủ nhiệm lớp rất phụ trách. Cũng do nàng có lập trường quan tâm loại sự tình này. Buổi chiều có vật lý khóa, khóa trước nghỉ ngơi thời gian. Đàm Tiêu Tiêu hôm nay lần thứ ba đi văn phòng. Vài phút sau, từ văn phòng ra tới nàng trong lòng hơi tùng chút. Dù sao nàng làm chính mình khả năng cho phép sự tình. Nhưng cầu không thẹn với tâm, còn lại liền không cần suy nghĩ nhiều quá. Trước cố hảo sắp đã đến nguyệt khảo đi, Đàm Tiêu Tiêu thượng đến phòng học nơi tầng lầu. Phát hiện vũ đạo xã trước phó xã trưởng Vương Tâm lại tới nữa. Trong khoảng thời gian này, Vương Tâm thường xuyên chạy tới tìm nàng. Lúc đầu còn cùng Bạch Ngữ Thi cùng nhau tới. Không bao lâu biến thành một người tới. Đàm Tiêu Tiêu thật không biết cái này cao tam học tỷ như thế nào như vậy thích hướng bên này chạy. Muốn nói có việc gì, giống như mỗi lần tới cũng chưa cái gì quan trọng sự. Đầm hoa nhỏ, thượng trả lời sắc xa chất áo khoác, Vương Tâm này một thân ở cao trung vườn trường quả thực mắt sáng. Cũng không biết nàng là thị lực không hảo vẫn là lòng có không chuyên tâm. Đàm Tiêu Tiêu đi mau đến trước mặt, nàng mới phát hiện, Tiêu, Tiêu Tiêu tìm ta có chuyện gì? Cái kia kỷ niệm ngày thành lập trường vũ luyện được thế nào nha? Luyện 2/3, mỗi lần đều hỏi vũ đạo tiết mục sự. Đàm Tiêu Tiêu thuận miệng nói, nếu là Vương học tỷ quan tâm, có thể thường đi xem chúng ta luyện vũ, lời này làm Vương Tâm một ngạnh. Cao nhất cao nhị xã viên luyện vũ có hơn phân nửa tháng. Nàng một lần cũng chưa đi xem qua, mau đi học, Vương học tỷ trở về đi ta. Tái kiến, Đàm Tiêu Tiêu đi hướng phòng học cửa sau. Sao tháng tư lần này nguyệt khảo, Đàm Tiêu Tiêu còn ở phía trước cái kia trường thi. Nàng không cố tình đi xem trường thi danh sách, tiến trường thi sau không chú ý cùng phòng học đồng học. Nhưng nàng biết Kỷ Văn Sâm lần này không ở cái này trường thi. Khảo thí trước phụ cận đồng học nghị luận thanh có điểm đại. Đàm Tiêu Tiêu tưởng không nghe thấy đều khó. Giáo bá ngày hôm qua đem một chung đám kia, đánh, kia trường hợp A, đây là nói thấp xa giống vịt kêu thanh âm ni tiểu tử ngươi ở hiện trường. Ta tốt như vậy học sinh, khẳng định ở phòng học A, vì công giọng nói, ta huynh đệ, giáo bá bằng hữu biết không? Hắn cùng ta nói, hắn ở hiện trường, mới gia nhập một đạo có chút tiêm có chút nương thanh âm. Ta cũng nghe nói, giáo bá đem một chung giang cầm đánh đến, ngọa tào mặt đều sưng lên, tay chân đều mau chặt đứt một chung vũ ca. Hoa, vì cái gì đánh hắn A? Không biết rõ lắm. Hình như là bởi vì vũ ca bạn gái Ngô Lân, nghe nói lớn lên thật xinh đẹp, khả năng giáo bá coi trọng nàng. Vịt công giọng cướp nói, cái gì bạn gái a? Vũ ca còn không có đuổi tới Ngô Lân a? Ngô Lân hẳn là hắn nữ thần, ta đã thấy, sắc thật xinh đẹp sao? Có chúng ta trường học đàm, các nam sinh nói chuyện thanh thấp hèn đi, Đàm Tiêu Tiêu nội tâm không hề dao động. Giảng thật, nếu không phải bọn họ lời nói nhắc tới, bạn gái cái này từ. Nàng đều thiếu chút nữa đã quên chính mình là Kỷ Văn Sâm trên danh nghĩa bạn gái. Khảo xong đệ nhất môn ngữ văn, Đàm Tiêu Tiêu xách theo túi đựng bút ra trường thi, nghe được có người kêu nàng tên. Vừa thấy, là cùng ký túc xá Ngô Lật, nàng dừng lại, ngươi ở cái này trường thi. Ta cũng là ở cái này trường thi, Ngô Lật tròn tròn trên mặt nhấp ra ngượng ngùng cười. Ngươi là trực tiếp đi nhà ăn sao? Đàm Tiêu Tiêu gật đầu, cùng nhau, ai, hảo a, ngày thường buổi sáng đến 11:40 tan học, nguyệt khảo 11:30 kết thúc khảo thí liền có thể đi nhà ăn. Đối với học sinh trung học tới nói, sớm một phút đồng hồ đi nhà ăn đều đáng giá cao hứng. Đặc biệt là đương ngươi có thể tùy ý gọi món ăn. mà mặt khác niên cấp học sinh còn ở đói hề hề mà nghe giảng bài thời điểm Ni Nguyệt khảo liên. Điểm này làm thí sinh đều thích, nhị trung nhà ăn có 2 tầng, tầng thứ 2 thức ăn tương đối phong phú tương đối ngon miệng. Giá cả hơi quý, Đàm Tiêu Tiêu xem Ngô Lật cầm hộp cơm nhìn về phía thượng lầu 2 cửa thang lầu. Cho rằng nàng tưởng đi lên, liền bước lên thang lầu, Ngô Lật theo ở phía sau, nghĩ thầm, Tiêu Tiêu như vậy Bạch Phú Mỹ quả nhiên thích ở lầu 2 múc cơm ăn, hai người đều hiểu lầm đối. Phương, này hơn một tháng, Đàm Tiêu Tiêu ăn cơm chưa từng đã tới lầu 2, nguyên thân nhưng thật ra thực thường xuyên tới. Nàng cảm thấy lầu 1 lâu, ở nơi đó ăn cơm rơi chậm lại nàng cấp bậc, gắp khối cà tím xào đưa vào trong miệng. Đàm Tiêu Tiêu không nếm ra nó hương vị cùng lầu 1 cà tím xào có cái gì bất đồng. Về sau vẫn là ở kinh tế lợi ích thực tế lầu 1 ăn đi. Đàm Tiêu Tiêu không phải nói nhiều tính tình. Ngồi ở cùng bàn Ngô Lật lại tương đương câu nệ, lần đầu cùng như vậy lóa mắt đồng học ăn cơm, nàng sợ không nói lời nào, Tiêu Tiêu ghét bỏ nàng buồn, lại không biết nên nói cái gì, nghẹn nửa ngày, Ngô Lật nghẹn ra một cái câu chuyện, Tiêu Tiêu, giáo bá lần này trường thi so với chúng ta còn trước. Ai, giáo bá thế nhưng tới nhà ăn ăn cơm, Đàm Tiêu Tiêu đồng dạng thấy được người nọ. Hắn ước chừng là đã dùng quá cơm, một người, một tay thao di động, liền đi đường tư thế đều mang theo điểm không chút để ý tùy ý. Thoạt nhìn không có gì thương, ngày hôm qua kia chàng ẩu đả không có thể đem vị này quyền cước công phu lợi hại giáo bá thế nào. Đàm Tiêu Tiêu tiếp thượng Ngô Lật nói, không ở nhà ăn ăn nói, hắn ở đâu ăn, ai, giáo bá không phải rất ít tới đi học sao. Ta cho rằng hắn đều ở bên ngoài ăn, phải không? Đàm Tiêu Tiêu thầm nghĩ, nàng giống như không ngừng một lần ở nhà ăn gặp được hắn. Năm, một tiểu nghỉ dài hạn ngày hôm sau buổi sáng. Đàm Tiêu Tiêu cõng đơn vai bao ra cửa, Tao Nguyệt khảo ngược đến Dương Mân nói muốn mua giáo phụ thư. Ước Đàm Tiêu Tiêu cùng nhau, Đàm Tiêu Tiêu tới tương đối sớm, vì tống cổ chờ đợi thời gian. Ở lầu một khóa ngoại sách báo khu tìm bổn cảm thấy hứng thú thư lật xem Monster phiên 20 tới. Trang, phía trước một mảnh có chút ám bóng ma, Đàm Tiêu Tiêu nhíu lại khởi mi, người này tại đây đứng có một trận thời gian, lại lật qua một tờ. Đàm Tiêu Tiêu bất động thanh sắc hướng nghiêng người lui về phía sau 2 bước. Bên phải bả vai trầm xuống, Đàm Tiêu Tiêu dương mắt nghiêng đầu. Đầu tiên là nhìn đến khoan thai tới muộn Dương Mân, tiếp theo là một cái từng có gặp mặt một lần người. Vừa rồi ở nàng bên cạnh đứng phỏng chừng là hắn, Yến Dương Sán, Tiêu A, chờ lâu rồi sao, hi, hảo xảo A, Dương Mân cùng Yến Dương Sán không sai biệt lắm đồng thời đối Đàm Tiêu Tiêu nói. Đàm Tiêu Tiêu về trước Dương Mân, ngươi nói đi, sau đó chiều Yến Dương Sán lễ phép tính mà cười cười. Không thể trách ta a, xe buýt tới quá chậm a. Dương Mân oán giận, hành đi, đi, đi lên tìm thư cái kia. Đàm Tiêu Tiêu không nghe thấy dường như đi phía trước đi. Ta dựa, kia soái sọ ở kêu ngươi a, trở về phía dưới Dương Mân cùng Đàm Tiêu Tiêu kề tai nói nhỏ. Phải không? Đàm Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói. Không quen biết hắn, thiệt hay giả a? Hắn vẫn luôn đang xem ngươi a. Ta tới thời điểm liền phát hiện a, Đàm Tiêu Tiêu bước chân không ngừng, ngươi là tới mua thư sao? A nha, mua thư cùng thưởng thức soái so có xung đột sao? Vậy ngươi chính mình thưởng thức, ta đi trở về ta dựa. Đừng a, Dương Mân ôm chặt Đàm Tiêu Tiêu tay, mua xong thư ta còn muốn cùng ngươi đi dạo phố a, mua xong thư ra tới. Đàm Tiêu Tiêu các nàng ở cửa tiệm lại lần nữa gặp phải Yến Dương Sán. Hoặc là nói, hắn là cố ý chờ ở nơi này. Đồng học, ta là lần trước tại đây tiệm sách hướng ngươi vay tiền Yến Dương Sán, Đàm Tiêu Tiêu gật gật đầu. Xem hắn rốt cuộc có chuyện gì, có thể thêm cái quy quy sao? Nam sinh tuấn tú trên mặt lộ ra ngày xuân ấm dương tươi cười. Ta chuẩn bị chuyển đi nhị trung, tưởng trước tiên hiểu biết một ít bên kia tin tức tác giả có lời muốn nói. Lập tức chính là tân một năm lạp, chúc các vị người đọc đại đại nhóm sở cầu toàn như nguyện. sở hành hóa đường bằng phẳng. Cảm tạ ném ba cái địa lôi bổn bổn bổn bổn bổn bổn. Cảm tạ ném địa lôi 22.547.332. 30.200.324. Hết chương.